Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cái gì giống? Triệu Vô Cực ăn áo tư tạp chế tác ma cô chàng. Bay trên không trung, dựa vào mơ hồ ánh trăng, nhìn Thái Thản Cự Viên chảy qua sau, nhằng nhịt khắp nơi dấu vết, có chút trợn mắt ngoác mồm. Ma cô chàng kéo dài thời gian chỉ có một phút, không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Triệu Vô Cực mang theo Đái Mộc Bạch mấy người hướng về Diệp Hải rời đi phương hướng bay đi. Ma cô chàng tuy rằng cho bọn họ mang đến tương đương cường hãn tốc độ, nhưng Diệp Hải cùng Thái Thản Cự Viên tốc độ cũng chỉ so với ma cô chàng tốc độ hơi chậm mà thôi. Dù cho là Đường Tam cũng làm lỡ một ít thời gian, không có ở trong vòng một phút đuổi theo Diệp Hải bọn họ. Chớ nói chi là Triệu Vô Cực các loại. Một phút qua đi sau khi Triệu Vô Cực mấy người đứng ở một chỗ tàn tạ địa phương. Hiện tại Diệp Hải bóng dáng không nhìn thấy, Đường Tam cũng không nhìn thấy. Triệu Vô Cực tức giận vừa chỉ áo tư tạp, nói: "Ngươi à ngươi." Triệu Vô Cực biết hiện tại không phải của trách người thời điểm, tiếp tục nói: "Diệp Hải cùng Tiểu Vũ là không tìm được, trước tiên tìm Đường Tam đi, có thể tìm về một cái là một cái." Áo tư tạp não đánh hỏi một câu: "Nếu như một cái cũng không tìm được đây?" Triệu Vô Cực chừng áo tư tạp một chút, nói: "Ngươi muốn ăn đòn đúng không?" Áo tư tạp liền vội vàng nói: "Ta ý tứ là, có lẽ Diệp Hải cùng Tiểu Vũ sớm ra tinh đấu đại xâm lâm đây." Chấm ngoặc kép, vẫn đúng là không bài trừ có loại khả năng này. Triệu Vô Cực trầm ngâm chốc lát, nói: "Chúng ta theo dấu vết tìm một hồi, tìm tới dấu vết biến mất địa phương. Nếu như còn không thấy được Diệp Hải bọn họ, chúng ta liền ra ngoài xem. Triệu Vô Cực các loại người đi rồi 6-7 tiếng, cũng không có đi tới dấu vết phần cuối. Lúc này sắc trời đã dần sáng. Triệu Vô Cực nhường áo tư tạp lại chế tác một cái ma cô chàng, bay lên trời, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi khắp nơi bừa bộn, nhằng nhịt khắp nơi vô số bị phá hủy dấu vết. Triệu Vô Cực kinh ngạc mà nhìn chốc lát. Một lát sau chậm rãi phun ra hai chữ: "Vụ thảo." Diệp Hải đến tột cùng mang theo Thái Thản Cự Viên chạy bao xa? Dĩ nhiên đem tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi hủy hoại đến mức độ này. Triệu Vô Cực nhìn chung quanh một vòng, rốt cục ở cách đó không xa một chỗ trên đất trống, nhìn thấy Đường Tam bóng người, lập tức mang theo Đái Mộc Bạch mấy người đuổi tới. Thái Thản Cự Viên ở Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đi rồi. Từng bước đi trở về khu hạch tâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng khổng lồ thân thể từ cái kia mảnh trong hồ nhỏ chui ra, nặng nề nói: "Nhị Minh, như thế nào? Nhìn thấy Tiểu Vũ tỷ sao?" Thái Thản Cự Viên nói: "Nhìn thấy là nhìn thấy, Tiểu Vũ tỷ cũng được cái thứ ba hồn hoàn, chỉ có điều ta không mấy vui vẻ, ta lại bị một đứa bé trai khinh bỉ." Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng kỳ quái nói: "Bị bé trai khinh bỉ, đánh hắn một trận a, dám khinh bỉ một vị 10 vạn năm hồn thú, quả thực muốn chết." Thái Thản Cự Viên lắc đầu nói: "Nhưng là ta không đuổi kịp hắn." Chấm ngoặc kép, "Vậy thì tiếp tục truy, vẫn đuổi tới hắn không chạy nổi mới thôi." Thiên Thanh Ngưu Mãng nói. Thái Thản Cự Viên há miệng, sau một hồi mới nói: "Ta không chạy nổi hắn." Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể toàn bộ từ trong hồ nhỏ du ra, đi tới Thái Thản Cự Viên bên người, nói: "Ngươi xác định là một đứa bé trai, không phải hồn thú hóa hình?" Thái Thản Cự Viên lắc đầu nói: "Không thể, nhân loại mùi ta sẽ không nghe sai." Thiên Thanh Ngưu Mãng kỳ quái nói: "Đúng là nhân loại, dĩ nhiên sự chịu đựng so với 10 vạn năm hồn thú còn lợi hại hơn. Kẻ nhân loại này, cái gì giống?" Thái Thản Cự Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Lão đại, ngươi xác định nhân loại là đồ dùng loại đến phân chia sao?" Đường Tam cả người chìm đắm đang hấp thu hồn hoàn bên trong, bao quanh xương máu. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ nhìn thấy Triệu Vô Cực đoàn người thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Tiểu Vũ vừa thấy được Đường Tam dáng vẻ, liền nghĩ vồ tới, nhưng bị Diệp Hải cho kéo. Diệp Hải sắc mặt trầm ngưng nói, tiểu tam đang hấp thu hồn hoàn, không nên quấy rầy hắn. Diệp Hải vừa nhìn thấy Đường Tam dáng vẻ, liền biết cái tên này khẳng định lại một mình chạy ra. Nếu như không phải Đường Tam một mình chạy đến, hắn thì sẽ không gặp gỡ nhân diện Ma Chu, cũng sẽ không hấp thu hiện tại này vượt qua Đường Tam hấp thu năng lực hồn hoàn. Như thế hồn sư thứ ba hồn hoàn cao nhất hấp thu niên hạn là 1,7005. Mà Đường Tam hấp thu nhân diện Ma Chu tu vi vượt qua 2000 năm. Có điều Diệp Hải nhìn thấy Đường Tam dáng vẻ hiện tại, đúng là thiếu rất nhiều lo lắng. Đường Tam trong nguyên tắc có thể hấp thu được 2000 năm nhân diện Ma Chu. Hiện tại như thường có thể hấp thu. Diệp Hải sợ là ở tinh đấu đại xâm lâm gặp phải trong nguyên tắc không có đề cập nguy hiểm. Đường Tam quả nhiên không hổ là đấu la đại lục nhân vật chính. Tuy rằng trên mặt thống khổ đến vẻ mặt đều có chút vặn vẹo, nhưng cũng mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, đồng thời đem nhân diện Ma Chu hồn hoàn cho hấp thu. Đương nhiên, Đường Tam lần này tội cũng không nhận không. Không chỉ thu được vô cùng mạnh mẽ thứ ba hồn kỹ Chu Võng Thúc Phược, hơn nữa còn được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hơi hơi giải thích một hồi sau khi hai người đi gặp gỡ sự tình. Trên thực tế, cũng không cần Diệp Hải giải thích, chỉ nhìn tinh đấu đại xâm lâm này khắp nơi bừa bộn cảnh tượng, liền biết Diệp Hải sự chịu đựng có kinh người bao nhiêu. Diệp Hải giải thích một hồi Tiểu Vũ thu được cái thứ ba hồn hoàn sự tình, liền nói trên đường gặp gỡ một con thỏ hồn thú, hai người săn giết sau thu được Tiểu Vũ cái thứ ba hồn hoàn. Này đương nhiên nhường mọi người lại là một trận hưng phấn. Bởi vì Đường Tam mới vừa phá nhanh nhất đến hồn tôn cảnh giới ghi chép, kết quả trong nháy mắt lại bị Tiểu Vũ cho phá. Bất quá đối với Thái Thản cự viên tại sao muốn bắt Tiểu Vũ, Diệp Hải không có đưa ra giải thích, mà là đẩy nói mình cũng không biết. Hắn giải thích được đi ra mới có vấn đề. Bởi vì này vốn là không nói hắn hẳn phải biết. Tốt, rốt cục hoàn mỹ kết thúc. Chúng ta lập tức khởi hành về học viện. Triệu Vô Cực nhất quán mặt nghiêm túc lên cũng nổi lên một tia vui mừng. Lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình vài lần khúc chiết, cuối cùng được tốt nhất kết cục. Hắn tâm tình bây giờ chỉ có 4 chữ để hình dung. Này sóng không thiệt thòi. Hơn nữa, Sử Lai Khắc thất quái cũng được rèn luyện. Hiểu ngầm trình độ tăng cao không ít. Ngăn cách cảm giác hầu như biến mất. Liền ngay cả tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh, cùng vạn năm khối băng Chu Trúc Thanh, cũng bắt đầu hòa vào đội ngũ. Tin tưởng trở lại học viện sau khi chính thức đoàn đội huấn luyện cũng có thể bắt đầu. Ra tinh đấu đại xâm lâm sau khi mọi người cảm giác trên người áp lực đột nhiên biến mất, cả người một trận ung dung. Đái Mộc Bạch cao giọng nói, đến trên trấn nhỏ sau khi mọi người nhất định phải uống một chén. Chúc mừng chúng ta cát nhân thiên tướng gặp gỡ rừng rậm chi vương Thái Thản cự viên, còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Hơn nữa Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ đều chiếm được hồn hoàn. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải chậm rãi theo mọi người, khóe miệng mang theo vài phần ý cười nói, đới lão bản mời khách, mọi người không cần khách khí, món ăn chọn quý điểm, yên tâm, lần này tuyệt đối tiếp tới cùng. Đái Mộc Bạch cười nói, đoàn người đi tới trấn nhỏ, đầu tiên là ăn uống thỏa thuê một trận, sau đó chính là ngủ ngon, ở trên trấn nhỏ nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, mọi người mới lại lần nữa khởi hành. Liên tục chạy đi cả ngày, trở lại Sử Lai Khắc học viện, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.